Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 283. Góc truyện audio.com. Chương 283. Rút khỏi chương trình chuyện đã trở nên như vậy. Bất kể trong hoàn cảnh nào, Võ Hạ Uyên đều không thể nói rằng mình có liên quan đến chuyện này. Chút đạo lý này cô vẫn hiểu chứ? Alo, bà Đàm phải không? Võ Hạ Uyên vừa ngồi trên giường vừa cạy đốt bát hương. Mùi hương nhàn nhạt ban đầu dần trở nên đậm đà, khiến tâm trạng bình ổn trở lại. Là cô làm đúng không? Hạ Lam điên cuồng hét. Là cô tính kế Quang Bảo. Đúng không? Ôi! Võ Hạ Uyên âm trầm thở dài một hơi đầy bất lực. Nhưng trên mặt lại mang một nụ cười giễu cợt. Bà Đàm, tôi nói rồi. Tôi không có liên quan gì với anh Hạ cả. Tôi đã kết hôn rồi. Cũng có chồng rồi. Bà không thể bởi vì tôi làm người đại diện thiên thần ký hợp đồng với anh Hạ thì nghĩ tôi muốn quyến rũ anh ấy. Sau đó tức giận cái gì cũng hất lên người tôi chứ. Hạ Lam nghiến răng nghiến lợi nói. Cô là kẻ lừa đảo. Cô nói dối. Võ Hạ Uyên âm thanh oan ức. Bà Đàm, tôi hỏi bà. Bà nghĩ xem lý do gì để tôi tính kế anh Hạ đây? Là bởi vì tôi đã hạ độc con trai của cô. Cô muốn báo thù tôi. Hạ Lam kìm lại những lời này. Mặt đỏ bừng. Những người trong giới truyền thông từ hứng thú trở thành chế giễu. Hạ Lam giống như là một bà già điên vô lý đang ồn ào. Bà Đàm, giọng điệu của Võ Hạ Uyên trùng xuống. Nếu bà lại vô cớ quấy rối tôi, có thể tôi sẽ báo cảnh sát. Đoạn này bị đưa lên mạng, không ngoài dự liệu thu hút rất nhiều người tham gia chế nhạo. Từng gặp Tổng Giám Đốc Trương chưa? Lại còn vẽ ra bà Hoa quyến rũ Hạ Quang Bảo nữa chứ? Đờ mờ tôi cười chết. Trời ơi, đây có phải là bị hại tới mức mắc chứng hoang tưởng không vậy? Không những thế, người của gia đình họ Hạ mỗi ngày đều sẽ nhận được những loại cuộc gọi và bức thư chửi mắng họ. Nguyên nhân cũng vì chuyện của Hạ Lam với Hạ Quang Bảo. 2 năm này của nhà họ Hạ dần dần có chút khởi sắc. Dù không phải là gia đình nổi tiếng gì, nhưng cũng không phải là gia đình mà ai cũng có thể ăn hiếp. Vậy mà, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Cổ phiếu nhà họ Hạ tuột dốc không phanh. Ba của Hạ Lam vì chuyện này mà bị nhập viện vì xuất huyết não đột ngột. Thế nhưng, Hạ Lam vẫn liên lạc với Trịnh Hân. Hy vọng cô ta có thể viết một bức thư giảm án. Ít nhất là thả Hạ Quang Bảo ra trước. 2 ngày nay, đường sự nghiệp của Trịnh Hân rộng mở. Trên mạng những tấm hình đồng cảm với cô. Ôm cô, đương nhiên, cô cũng phớt lờ những cái đó. Dù sao cũng sẽ không làm ngôi sao nữa. 1 tỷ 750 triệu của Võ Hạ Uyên đã tính đến rồi. Cô làm vô số chương trình. Bây giờ đến trước của Hạ Lam. Cô càng phải kiếm chắc một chút. 1 tỷ, tôi sẽ viết đơn giảm án. Trịnh Hân đang sơn móng tay. Nhàn nhạt nói. 1 tỷ, Hạ Lam thét lên. Nói, rốt cuộc cô nhận của Võ Hạ Uyên bao nhiêu? Liên quan gì đến Võ Hạ Uyên? Đây không phải là cháu trai của bà gặp sắc nảy lòng tham hay sao? Trịnh Hân cười nhạo nói. Chuyện đã đến mức này rồi. Tiền tài danh tiếng cô đều nắm trong tay. Võ Hạ Uyên là bạn cùng hội cùng thuyền với mình. Một khi mất tất cả, Trịnh Hân đương nhiên sẽ bảo vệ tốt cho cô. Cô không tin tôi đăng đoạn ghi âm này lên mạng sao? Hạ Lam run tay một cách giận dữ. Trịnh Hân cười lớn. Tôi là người như thế nào? Mọi người đều biết. Suýt chút nữa tôi bị cháu trai của bà cưỡng bức. Muốn một chút phí tổn thất tinh thần thì làm sao nào? Hơn nữa, bây giờ tôi chẳng cần quan tâm đến cách nhìn của người khác. Tùy ý bà thôi. Hạ Lam bóp chặt điện thoại. Chậm rãi ngồi xổm xuống đất sau đó khóc lóc thảm thiết. 1 tỷ, cho dù Hạ Lam có bán hết tất cả trang sức trên người, cũng gom không được một phần nhỏ. Huống hồ gần đây Đàm Nguyên không hài lòng với bà ta. Thực sự đã bước đến đường cùng rồi. Hạ Lam tìm tới Đàm Nguyên chồng của bà ta. 1 tỷ, cô điên rồi sao? Đàm Nguyên tức giận ngược lại cười nói. Tôi biết cô cưng chiều đứa trẻ quang bảo này. Nhưng như vậy cũng quá hoang đường rồi. Cho dù có bồi thường cho Trịnh Hân 1 tỷ có thể quang bảo được thả ra trước thời hạn. Cô cho rằng nó trở lại như lúc trước sao? Phiên cô đọc, những lời bình luận trên mạng kia. Nó đã bị hủy hoại hoàn toàn ít không? Ít nhất trong 10 năm tới. Nó đều phải bị như cái đỉnh đóng trên cái cột của sự xấu hổ nhục nhã. Đàm Nguyên không thỏa hiệp chút nào. Đợi đủ thời gian lại ra. Tiêu mất 1 tỷ thì đóng góp lớn nhất của nó làm vì 2 gia tộc chúng ta. Không được, từ nhỏ tới lớn Quang Bảo chưa từng chịu khổ. Nó chịu không nổi đâu. Thôi tôi xin ông mà Nguyên. Quang Bảo thực sự chịu không nổi mà. Hạ Lam khóc hết nước mắt. Đàm Nguyên sốt ruột kéo cà vạt. Cô như vậy là đủ rồi. Cho dù tôi muốn giúp cô, nhưng tôi đi đâu để đào ra 1 tỷ? Tiền đều ở chỗ của ba. Cô có chuyện thì tự đi mà lấy. Nói xong đẩy Hạ Lam ra rồi sải bước rời đi. Hạ Lam hồn bay phách lạc ngã trên mặt đất. Trong chốc lát già đi 10 tuổi. Không ai biết Hạ Quang Bảo đối với bà ta có ý nghĩa gì. Mấy năm nay cô như người có xác không hồn. Ruồi nhặng bay quanh. Chính vì khiến bước đi của Hạ Quang Bảo càng thêm thuận lợi một chút. Nhưng từ đầu đến cuối tất cả đã bị hủy hoại rồi. Không ai giúp bà. Hạ Lam ngẩng đầu. Đáy mắt tất cả là sự điên cuồng. Gia tộc danh giá cái gì chứ? Bà ta vốn đã không yêu thích gì. Cô chủ, Phùng Bảo Đạt đã đến phục vụ ở Nga. Sau khi xem xong tất cả các tư liệu, cười hỏi Võ Hạ Uyên. Vẫn phải thêm dầu vào lửa nữa sao? Võ Hạ Uyên rầu môi. Đương nhiên, chưa qua mấy ngày, Hạ Quang Bảo phát sinh xung đột với các phạm nhân khác trong nhà tù. Tin bị đánh thừa sống thiếu chết truyền đến tai của Hạ Lam. Ngay lập tức người phụ nữ này trợn mắt bất tỉnh. Võ Hạ Uyên biết, Hạ Lam một khi phát điên, nhà họ Đàm sẽ loạn. Tạm thời tôi rời khỏi đây một khoảng thời gian. Các người phải biểu hiện thật tốt đó. Võ Hạ Uyên cười nói với đám người SZ. Phồn Tinh với Lâm Khố đã biết nấu ăn rồi. Tiền bán hương huân đủ cho các người duy trì cuộc sống. Đồ ăn sáng có bán hay không đều được. Mọi người có vấn đề gì thì cùng nhau giải quyết. Đừng làm lục đục nội bộ. Hoàng An bất đắc dĩ nói. Chị Uyên, chị phải về sớm đó. Chị Uyên cẩn thận trong mọi chuyện nhé. Triệu Nhất Thân nghiêm túc nói. Ừ, Võ Hạ Uyên nhìn Đỗ Minh Thông. Gật gật đầu với hắn. Rồi bắt đầu rời khỏi căn hộ. Phùng Bảo Đạt sớm đã đặt một khách sạn cho Võ Hạ Uyên. Khi quay về có thể tự mình tiếp đón. Tổng Giám Đốc Trương căn dặn. Tùy ý cô chủ giày vò. Phùng Bảo Đạt, anh giúp tôi điều tra Hạ Lam có quan hệ gì trước khi kết hôn với Đàm Nguyên không? Võ Hạ Uyên nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Nhẹ nhàng phân phó. Dạ được, cô chủ. Trước khi Hạ Lam kết hôn với Đàm Nguyên, cũng là cô chủ cả của nhà họ Hạ. Lớn lên vừa đẹp người đẹp nết. Mặc dù sinh ra ở bang Canada, nhưng có một nét tươi đẹp, dịu dàng, ấm áp của người con gái miền Trung. Lúc cô lên đại học đã có một người bạn trai, tên là Sơn Minh. Nhưng trước 2 tháng Hạ Lam kết hôn, Sơn Minh bị bệnh chết. Lại nói sau này, vốn dĩ Yên Nhĩ là cô dâu. Nhưng quan hệ giữa Hạ Lam với Đàm Nguyên lại càng tệ. Hạ Lam đã chuyển đến nước Đức sống 1 năm. 1 năm sau, hai người mới dần dần hóa giải những hiểu lầm trước kia. Võ Hạ Uyên nằm trên chiếc ghế hồng lớn, đắp chiếc chăn len trên người, lật xem những tư liệu do Phùng Bảo Đạt đưa cho. Sống ở nước Đức 1 năm, Võ Hạ Uyên suy nghĩ, trong khoảng thời gian đó có chút tế nhị. Nếu như năm đó Hạ Lam mang thai, vậy thì trong vòng 1 năm cũng đủ cho bà ta sinh ra đứa bé. Đến bây giờ Võ Hạ Uyên vẫn còn nhớ rõ ràng Hạ Lam gọi Hạ Quang Bảo là con trai của mình. Nghĩ đến đây, Võ Hạ Uyên rút điện thoại ra, tìm được ngày tháng năm sinh của Hạ Quang Bảo. Vô cùng trùng khớp, từ năm đầu tiên Hạ Lam trở về từ nước Đức, anh cả Hạ Quang Khải của Hạ Lam có con trai trưởng là Hạ Quang Bảo. Có thể giả thuyết rằng, sau khi Hạ Lam sinh con ở nước Đức, giấu giếm nuôi dưỡng đứa bé dưới danh nghĩa của Hạ Quang Khải. Người phụ nữ Hạ Lam, ngoài hoang tưởng thái quá với loạn thần kinh, vẫn vô cùng táo tợn. Cách chương.